để cho chúng ta chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, lẽ nào ngươi ngay cả lời sư tôn nói cũng không nghe sao? Hôn nhân là chuyện đại sự, ngươi cũng đừng xem như trò đùa. Ninh Tiểu Xuyên có chút không vui, nói. Kim Lăng khẽ vương bố ngực cao vút, ánh mắt lúng liếng, có chút u oán nói. Thân là nữ đệ tử thế gia, từ khi sinh ra đời, hôn nhân căn bản không phải là chuyện mà mình có thể quyết định. Hơn nữa, thiên tư võ đạo của ngươi thật sự rất cao, lại là dưỡng tâm sư thiên tài, lớn lên cũng là thân người mặt người, cộng thêm nhân phẩm cũng không tệ lắm, là loại hình ta thích. Nếu tính như vậy mà nói, ta vẫn là buôn bán có lời a. Ha ha! Ngươi có bị bệnh không? Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Nếu không mình quả thật thiếu nhân tình của Kim Phan Đại Sư, hắn căn bản cũng không muốn nói với nàng nhiều như vậy. Kim Lăng nói. Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra dụng tâm lương khổ của một Lam Đại Sư sao? Hắn để cho ngươi cưới ta, chính là muốn dùng thế lực của Kim Tộc để bảo hộ ngươi, tìm cho ngươi một cái ô dù chắc chắn có thể che mưa che gió. Hơn nữa, bổn đại tiểu thư có điểm nào không xứng với ngươi? Ngươi cũng là kiếm lớn a. Chuyện này sau này hãy nói đi. Ninh Tiểu Xuyên xoay người rời đi. Kim Lăng nhìn theo bóng lưng Ninh Tiểu Xuyên rời đi, mỉm cười nói. Ninh Tiểu Xuyên, nếu như Thái Tổ Gia Gia đã ở trước mặt tất cả mọi người buông lời, trừ phi ngươi chạy ra khỏi cương vực Thiên Đế Sơn thống trị, bằng không, cửa hôn sự này, ngươi có trốn cũng trốn không thoát đâu. O không o. Ninh Tiểu Xuyên vừa mới rời khỏi khu vực chiến đài, Nhạc Minh Tùng đã đuổi theo, cười hì hì nói. Này, Ninh Tiểu Xuyên. Kim đại tiểu thư kia tuyệt đối là đại mỹ nhân a. Muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn dáng vóc có dáng vóc. Ngươi chưa động tới đã chướng mắt nàng ta sao? Chẳng lẽ muốn lạc mềm buộc chặt? Khạch khạch. Ngươi cũng quá xấu xa rồi nha. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói. Thế lực của Kim tộc quá to lớn. Hơn nữa, Kim Lăng lại còn là thiên chi kiêu nữ ưu tú nhất thế hệ trẻ của Kim tộc. Nếu như ta thật thành hôn cùng nàng, Kim tộc sẽ cho phép ta tái giá với nữ tử khác sao? Nếu nói như vậy, Hàn Yên phải làm sao đây? Thiến Thiến phải làm sao đây? Ngươi nói thật ra cũng có chút đạo lý a. Mí mắt Nhạc Minh Tùng nhướng lên một cái, khẽ vuốt cằm, lại cười nói. Nếu như ngươi không muốn cưới nàng, hay là, ngươi đi thương lượng với Kim Phan Đại Sư một chút, để ta cưới nàng. Ngươi thấy thế nào? Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu, hóa thành một đạo lưu quang thất thải, nhanh chóng rời đi. O không o. Không lâu sau, Ninh Tiểu Xuyên đã phản hồi đạo tràng Vạn Kiếm Cung. Hắn lại cho Ninh Hinh Nhi uống thêm một giọt ngũ thải huyền thủy, giúp nàng chữa thương. Sau đó liền lưu lại một viên quy nguyên đan, cuối cùng rời khỏi đạo tràng Vạn Kiếm Cung, trở về Bách Thảo Viên. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên trở lại Bách Thảo Viên, liền lập tức gặp mặt một Lam Đại Sư. Sư Tôn, ngài nhất định phải khuyên Kim Phan Đại Sư thu hồi lại hôn sự giữa ta và Kim Lăng A. Ninh Tiểu Xuyên nói. Một Lam Đại Sư cũng có chút ngoài ý muốn, sau đó dường như đã hiểu ra điều gì đó, cười nói. Kim Lăng chính là nữ tử ưu tú nhất thế hệ trẻ của Kim tộc, nếu như ngươi có thể cưới nàng, đối với ngươi mà nói, tuyệt đối sẽ là trợ lực rất lớn. Bất luận là tài nguyên tu luyện, hay là bản thân thế lực to lớn của Kim tộc, đối với ngươi mà nói đều là một sự ủng hộ cực lớn. Ninh Tiểu Xuyên nói. Cưới Kim Lăng, vậy Thiến Thiến phải làm sao đây? Một Lam Đại Sư cười nói. Hóa ra ngươi lo lắng chính là cái này. Nam nhân mà. Không có khả năng thắt cổ chết tại một thân cây được, chỉ cần tương lai tu vi ngươi đủ cường đại, lẽ nào Kim tộc còn có thể ngăn cản ngươi cưới nhiều thêm mấy nữ tử hay sao? Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Nhớ năm đó lão phu cũng có tới 23 vị thê thiếp cả thảy, mỗi một người đều là mỹ nhân thiên tư quốc sắc a. Chỉ tiếc hay. Sư Tôn, ngài đã từng có 23 vị thê thiếp sao? Ninh Tiểu Xuyên cẩn thận quan sát toàn thân trên dưới một Lam Đại Sư một phen, như thế nào cũng không nhìn ra được, đối phương lại là một người đa tình như vậy. 23 vị thê thiếp, Ninh Tiểu Xuyên chỉ suy nghĩ một chút, cũng đã cảm thấy đáng sợ rồi. Thế nhưng nếu so sánh một Lam Đại Sư cùng những hoàng đế bình thường, chỉ có 23 vị thê thiếp, tự hồ có không đáng kể chút nào a. Dùng thân phận và địa vị của một Lam Đại Sư, so với những hoàng đế kia còn cao hơn rất nhiều. Càng cường đại hơn, càng tôn quý hơn, càng có thêm nhiều cơ hội, càng có thêm nhiều thời gian hơn. Dựa vào cái gì hắn không thể có 23 vị thê thiếp?